mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, kinh đô người tới Nam, tuy rằng hắn đã là trúc cơ người tu chân, nề hà bọn họ này mặt biên tu chân vật tư thật sự là quá khó khăn tìm được. Bằng không lấy hắn như bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể luyện một cái phi hành khí xuất ra. Đứng lại phi hành khí thượng tự do phi hành đến cùng Tang Thi Vương đánh nhau. Bất quá cho dù không có phi hành khí, hắn còn có nhiều như vậy phụ trợ dị năng giả hỗ trợ. Thẩm Nhiên cũng có thể thoải mái đem này chỉ Tang Thi Vương bắt. Lúc này, xa xa phụ trợ dị năng giả nhóm cũng đã tiếp tục đối với Tang Thi Vương phát đi lại công kích. Thổ hệ ở nó dưới chân làm cái đầm lầy không đủ thâm. Sở hữu thổ hệ một cái tiếp một chút càng sâu đi xuống. Tận lực bắt nó đi đứng rơi vào ra không được, mộc hệ mà không ngừng ở nó tay chân thượng sử dụng đằng chói thuật. Một người chặt đứt, tiếp theo hạ tiếp thượng, làm sợ chói không được nó, cũng muốn cấp nó chế tạo ra trở ngại. Như vậy tài phương tiện cận chiến các dũng sĩ tranh thủ càng nhiều công kích cơ hội. Đồng thời cũng có thể nhường chúng nó an toàn rất nhiều. Mà nó muốn đi bắt Thẩm Nhiên cái tay kia, ở Thẩm Nhiên vừa nhảy lên đỉnh đầu thời điểm, đã bị Trương Duyệt phóng ra một cái đóng băng thuật đông lại. Lần này nàng đóng băng thuật không có thất bại, cũng không bị chu toái. Tang Thi Vương cái tay kia, bị đông cứng bên tai nửa khắc hơn hội không có thể rõ ràng cứu ra. Mọi người gặp Tang Thi Vương chịu ngại, chạy nhanh nhất dũng mà lên. Một điểm cũng không muốn cho nó lại có thở dốc cơ hội. Thẩm Nhiên cũng thừa dịp cơ hội này, cao cao giơ lên trường kiếm, sắc bén mũi kiếm chiều hạ, hai tay gắt gao nắm giữ chuôi kiếm, hung hăng đối với nó thiên linh huyệt vị trí đâm đi xuống. Răng rắc một đạo thập phần rõ ràng, hài cốt vỡ ra thanh âm, theo Tang Thi Vương đỉnh đầu vang lên, Tang Thi Vương bị hắn này nhất kích, chấn sửng sốt một chút. Tùy theo chính là bi thảm giống lớn vài tiếng, sau đó cả người lay động thân thể, muốn từ khiên chế trụ nó các loại kỹ năng chung thoát thân. Hảo đi đánh chết đứng lại nó đỉnh đầu, cho nó trùng trùng nhất kích con mồi, bất quá Thẩm Nhiên này nhất kích, lại một lần nữa tá rớt nó không ít lực phòng ngự. Liên tính là bộ hạ 6-7 giai dị năng giả công kích, đều có thể phá nó phòng, trong lúc nhất thời. Các loại công kích dị năng ở Tang Thi Vương trên người nổ tung. Mặc kệ là trên người, trên tay vẫn là trên chân, đều bị đánh ra rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương đến. Cũng lại một lần nữa khiến cho nó lực phòng ngự giảm xuống. Mà nguyên bản bị Tang Thi Vương công kích kia một đội nhân. Phía trước bởi vì bị Tang Thi Vương đuổi theo một đường. Tổn thất không ít người, sau lại kinh tâm động phách. Tim gan run sợ đối chiến hồi lâu, này hội kiến Tang Thi Vương bị đột nhiên xuất hiện mọi người khiên chế trụ. Hơn nữa rất nhanh có thể bắt nó giết chết dưới tình huống. Bọn họ không có thượng đi hỗ trợ, mà là rất xa ngồi sững ở nơi khác nghỉ ngơi đi. Bọn họ năng lượng đã hao đi nhất hơn phân nửa. Thật sự nếu không nghỉ ngơi trong lời nói, lại gặp được Tang Thi đàn hoặc là lại đến một cái Tang Thi Vương trong lời nói. Bọn họ phòng chừng nửa giờ cũng chống đỡ không được, hảo ở trong này trừ bỏ kia chỉ Tang Thi Vương, lại không khác Tang Thi xuất ra, bọn họ tự nhiên muốn bắt nhanh thời gian khôi phục năng lượng. Thẩm Nhiên bên này có nhiều người như vậy, lại là chỉ đối phó một cái Tang Thi Vương, không tính là quá khó khăn, hơn nữa Thẩm Nhiên thực lực cùng nó kém không lớn, còn ẩn ở nó phía trên. Tang Thi Vương động tác thong thả lại mang theo uy áp. Đối cấp bậc thấp kém người đến nói, tưởng phản kháng nghị khó khăn rất lớn, bất quá đối Thẩm Nhiên cũng không có chút ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại Tang Thi Vương lực phòng ngự lại giảm xuống. Hắn liền lại nắm chặt thời gian thanh trường kiếm rút ra. Lại đối với thiên linh huyệt đâm hai lần, ở Tang Thi Vương thủ tránh thoát trói buộc huy đi lại phía trước. Vài cái toát ra tránh thoát sau, lại trở xuống đầu của nó trên đỉnh, lại đối nó tạo thành một cái trọng đại nhất kích, đây là chí mạng nhất kích, trường kiếm thật sâu đâm vào đi sau, còn thanh trường kiếm đại lực nhéo vài cái, đem Tang Thi Vương đầu óc cấp rào. Ngao ngao, ầm vang, Tang Thi Vương lại thảm kêu một tiếng. Rốt cục ngã xuống, ở nó ngã xuống quanh thân, giơ lên nhất đại phiến bụi đất. OCV by Love Dayo, hết chương.